Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 961, ta xem ngươi là chán sống. Góc truyện audio.com, Bảng Lan Chân Quân toàn thân đại chấn, kêu đau một tiếng, hai tay ôm đầu, cuộn cong lại thân hình, tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Quần tu xôn xao biến sắc, nếu như nói, Bảng Lan Chân Quân bộc phát ra thần thức công kích lại để cho mọi người chấn động. Cái kia Tô Tử Mặc phản kích đủ để cho mọi người tâm thần đại chấn. Bảng Lan Chân Quân tu luyện mấy trăm năm, nửa bước chân vào phản hư cảnh, có thể tu luyện tới một bước này, vẫn còn lẽ thường bên trong. Cái này Tô Tử Mặc mới hơn 100 tuổi, hơn nữa là nguyên anh hậu kỳ, nguyên thần làm sao sẽ khủng bố như thế. Thậm chí cô đọng đến, có thể bộc phát thần thức công kích tình trạng. Đáng sợ hơn chính là, song phương thần thức tranh phong, Bảng Lan Chân Quân rõ ràng cho thấy thảm đánh bại. Thực tế bên trên Tô Tử Mặc vừa bước vào nguyên anh cảnh lúc hắn lưỡng đại nguyên thần dung hợp có thể bộc phát thần thức công kích. Chờ hắn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, lưỡng đại nguyên thần không cần dung hợp cũng đã đầy đủ cô đọng tinh thuần. Phải biết rằng, tóc đen nguyên thần tu luyện tiên Phật lưỡng đại đỉnh cấp luyện thần công pháp. Không chỉ như vậy còn có tạo hóa thanh liên bồi dưỡng. Thần trí của hắn công kích có thể nghiền ép Bảng Lan Chân Quân thần thức tại Tô Tử Mặc nhìn đến mới là rất bình thường. Bảng Lan Chân Quân đầu đau muốn nứt, hắn nguyên thần bên trên đã hiện ra một đạo vết thương. Nguyên thần vết thương, khó khăn nhất khỏi hẳn, trong lòng của hắn, đột nhiên dâng lên một hồi mãnh liệt hối hận. Hắn giãy giụa lấy, đều muốn đứng dậy, chỉ tiếc Tô Tử Mặc căn bản sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Thần thức công kích về sau, Tô Tử Mặc thân hình lóe lên tức thì, trong thời gian ngắn, liền đã đi tới Bảng Lan Chân Quân trước người, duỗi ra ngón tay, tại kia chỗ mi tâm chỉ một cái. Phốc, Bảng Lan Chân Quân mi tâm bên trên xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn nguyên thần triệt để mất đi, lại một vị yêu nghiệt chết, 400 năm trước dị tượng đệ nhất nửa bước chân vào phản hư cảnh tồn tại thì cứ như vậy chết ở quần tu nhìn chăm chú phía dưới. Hắn so với Diệp Thiên Thành vẫn lạc nhanh hơn, cái này là thần thức tranh phong hung hiểm chỗ, coi như là trước tiên, nguyên thần không có bị phá hủy cũng rất dễ dàng đã bị chấn động trong lúc nhất thời trì hoãn không đến, bị người thừa cơ chém giết. Vì vậy, đại đa số dưới tình huống tu sĩ lúc giữa tranh phong chém giết có rất ít đi lên liền vận dụng thần thức công kích hoặc là nguyên thần bí thuật đấy. Này bằng với trong thời gian ngắn, muốn phân ra sinh tử. Người nào đều không có tất thắng nắm chắc, huống chi coi như là thắng, như chính mình nguyên thần lọt vào bị thương, cũng đem lưu lại vô cùng mối họa, được không bù mất. Diệp Thiên Thành, Bảng Lan Chân Quân, Lưỡng Đại Thiên Kiêu, hai vị từng đã là dị tượng đệ nhất liên tiếp vẫn lạc thông huyền trong đình viện đột nhiên tràn ngập một loại quỷ dị nghiêm túc sát khí. Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân, Thiên Cương Giáo phản hư đạo nhân, Phong Lôi Điện Xích Cây đạo nhân, Kiếm Tông phản hư đạo nhân, Minh Hỏa Điện phản hư đạo nhân ánh mắt lẫn nhau va chạm một cái. Ngũ Đại phản hư đạo nhân mặt không biểu tình, thần thức lại trong âm thầm trao đổi. Tô Tử Mặc phất phất tay, đem Huyền Từ Sơn thu quay về thuận tiện đem phía dưới chấn áp 49 chuôi hoàn mỹ chân quân phi kiếm cũng thu hồi bắt đầu. Góc truyện audio.com, đáng tiếc chính là Diệp Thiên Thành cùng Bảng Lan Chân Quân hai người túi chữ vật không thể nắm bắt tới tay. Diệp Thiên Thành chuôi này thần bí thạch trùy cũng bị Hỗn Nguyên Tông tu sĩ sớm thu vào. Bảng Lan Chân Quân chuôi này tiên thiên chân quân pháp khí phi kiếm ngược lại là đã rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Tô Tử Mặc không hề nghĩ ngợi, liền đem chuôi phi kiếm, đưa cho Kỳ Thành Thiên. Hắn có tạo hóa thanh liên, phi kiếm loại này pháp khí, đối với hắn chiến lực tăng lên không lớn, còn không bằng đưa cho mình hảo hữu Chí Giao. Một màn này, lại để cho rất nhiều nguyên anh chân quân một hồi hâm mộ. Chỉ là cái này là một lát Tô Tử Mặc sẽ đưa ra hai kiện tiên thiên chân quân pháp khí, một ly cực phẩm thông huyền trà. Tùy tiện một kiện lấy ra, đều sẽ cho người đỏ mắt lại để cho rất nhiều tu sĩ tranh được đầu phá huyết lưu. Kỳ Thành Thiên biết rõ, mấy chục năm trước hắn bởi vì cùng Tô Tử Mặc quan hệ, bị đế giận đuổi giết hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Tô Tử Mặc thẹn trong lòng. Hôm nay, Tô Tử Mặc quay về chuôi này tiên thiên pháp khí cũng là muốn đền bù trong lòng của hắn áy náy. Kỳ Thành Thiên trầm ngâm một chút cũng sẽ không có chối từ. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Phật Môn Vô Tướng Tự cầm đầu một vị tăng nhân trên thân, thản nhiên nói. Giao ra đây, đây là một vị phản hư cảnh tăng nhân, pháp danh Huyền Minh. Quần tu kinh ngạc, mọi người không rõ, vì sao Tô Tử Mặc đột nhiên đem mũi nhọn chuyển hướng Phật Môn bên này. Từ đầu đến cuối, Phật Môn tăng nhân đều là khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ cái này là Tô Tử Mặc đã đến không coi ai ra gì tình trạng? Huyền Minh tăng nhân rủ xuống hai mắt, không có đi nhìn Tô Tử Mặc đặt câu hỏi. Tô thí chủ đang nói cái gì? Phật Môn ở bên trong, cũng có ngươi cái loại này tay chân không sạch sẽ tăng nhân. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, trong ánh mắt đều là mỉa mai. Thí chủ ăn nói cẩn thận, ngươi đang ở đây nói người nào? Chúng ta vô tướng tự là tăng nhân ở đâu trêu chọc ngươi rồi? Vô tướng tự phần đông tăng nhân trợn mắt nhìn, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần, để mắt tới Huyền Minh tăng nhân, lại lần nữa hỏi. Hòa thượng, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta giả vờ ngây ngốc rồi hả? Kính xin Tô thí chủ nói rõ. Huyền Minh tăng nhân như trước mặt không biểu tình, không nhanh không phiền muộn. Tốt tốt tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Nếu như ngươi muốn giả bộ ta để cho ngươi chịu chút đau khổ. Phá cho ta, chấm, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, khẽ quát một tiếng. Xoẹt xẹt, quần tu vẫn là không hiểu ra sao, chỉ nghe quần áo vỡ vụn âm thanh vang lên, nhưng thấy Huyền Minh tăng nhân tăng bào phía dưới, phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang. Nhưng là một tòa thanh sắc liên đài hiện lên, tránh phá Huyền Minh tăng nhân túi chữ vật hiển lộ ra. Tạo hóa liên thai, mọi người hơi hơi há miệng, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Vừa rồi Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thành một trận chiến, cái vị này tạo hóa thanh liên cùng chuôi này thần bí thạch trùy va chạm. Tạo hóa thanh liên rơi xuống trong đám người, Tô Tử Mặc còn chưa kịp thu hồi, không nghĩ tới, lại bị vô tướng tự Huyền Minh tăng nhân riêng ẩn núp đi. Phốc, tạo hóa thanh liên chậm rãi xoay tròn, đem Huyền Minh tăng nhân bên hông kéo lê một đạo miệng vết thương, huyết lưu như rót. Trong nháy mắt liền nhuộm dần tăng bào, Huyền Minh tăng nhân kêu lên một tiếng buồn bực rút lui nửa bước. Nhục thể của hắn có thể nào ngăn cản được tạo hóa thanh liên lực lượng? Khóc chuyện audio.com Tạo hóa thanh liên đều muốn phá không mà đi, Huyền Minh tăng nhân vội vàng ra tay, tế ra một cái mộc ngư trấn áp tại tạo hóa thanh liên bên trên. Huyền Minh tăng nhân vận chuyển pháp lực rót vào mộc ngư bên trong, mộc ngư ánh sáng phát ra rực rỡ, đem tạo hóa thanh liên vỗ ở giữa không trung, không thể động đậy. Hòa thượng, ngươi cho rằng tại túi chữ vật càng thêm phong ấn, ta liền cảm ứng không đến. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Tạo hóa thanh liên chính là của ta bản mệnh pháp khí thai nghén trăm năm, há lại ngươi cái này là lòng mang ý xấu hòa thượng có khả năng chạm tới. Huyền Minh tăng nhân mắt thấy đã ngụy tạo không nổi đi, dứt khoát bất cứ giá nào rồi, trầm giọng nói. Tiểu bối, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Tạo hóa thanh liên, vốn là ngã Phật môn thánh vật nếu như xuất thế theo lý vật quy nguyên chủ còn tại ngã Phật môn bên trong. Cái này là hoàn toàn chính là tại cưỡng từ đoạt lý. Ngọc đỉnh đạo nhân cao mày, đang muốn đứng ra khuyên bảo Tô Tử Mặc sắc mặt đã triệt để chìm xuống đến. Hắn nghĩ tới Cơ Yêu Tinh đã từng nói qua tiên ma có khác. Người trong ma môn nhìn bên trên cái gì quang minh chính đại đoạt. Mà tiên môn trong đó một người cũng sẽ ra tay chém giết nhưng trong âm thầm lại gặp vu hãm là người trong ma môn làm. Hôm nay, vị này Phật môn Huyền Minh tăng nhân, chẳng những đều muốn cướp đoạt hắn tạo hóa thanh liên, còn lẽ thẳng khí hùng, tránh nghĩa lẫm nhiên. Giật đồ cướp đoạt trên đầu ta. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Ta xem ngươi là chán sống, khách chương.